một cô nàng bé bé xinh xinh, cô hay cười hồn xuân phơi phới, cứ xem dáng người mới chừng đôi mươi. Làm thu ba cô liếc nghiêng thành, mùi hương lan thơm ngát vương bên mình, làm say mê bao gã thiếu niên đa tình. Mấy anh nhỏ nhỏ thường hay đến ngồi cười với cô. Chàng trai dáng người hiên ngang đến từ phương nào, trong gió đông sang khách bên đường, vì cô lưu luyến đã bao tháng trường ước được nên duyên. Chàng yêu cô vô bên vô sao cô vẫn cứ hững hờ, buồn cho anh yêu quá hoa như điên rồ, chiếc thân bơ vờ dường như muốn chờ một kiếp mà. Cái túi không tiền, anh mua chuốc lấy ưu phiền, rồi đến một ngày ôm la liệt, không sao lê bước đến hàng. Anh mong bóng dáng cô nàng hiện đến dịu dàng với anh, thương thay lữ khách bên đường, cô mang thuốc đến cho chàng. Ở đâu con người trước bao hiên ngang, lim dim que mắt hoe vàng, anh đi sắp đến thiên đàng, vừa lúc cô hàng biết yêu. Giờ đây đã mấy năm qua, con lúc mơ về đường xa, tôi nhớ những đêm trăng tà, cô hàng với bàn tay.